Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 112 nuôi heo nhà giàu. Làm giàu, chung, về kỵ heo chuyện này, Thẩm Đường có thể rảo biện hai câu, lần trước ăn cơm đề qua nuôi heo. Thiến thịt heo chất màu mỡ cùng với nuôi heo một ít những việc cần chú ý. Nàng cho rằng liền không kế tiếp, có lẽ ngày nào đó tâm huyết dâng trào sẽ đi chảo mấy chỉ heo con. Dưỡng dưỡng ai ngờ ngày hôm sau, thái dương xuyên thấu qua cửa sổ chiếu nghiêng nhập hộ. Nàng mở to mị trừng mắt từ trên giường bò lên. Lâm Phong nha đầu này bưng tới rửa mặt dùng thủy khi. Gương mặt là khó nén vui mừng, hôm nay có cái gì chuyện tốt. Nàng xúc miệng xong, sát xong mặt. Trêu chọc nói, khóe miệng đều phải câu thượng sau bên tai, Lâm Phong rõ ràng đã vui mừng ra mặt. Lại ra vẻ ổn trọng, còn cố tình hạ giọng làm chính mình nghe thành thục. Chử tiên sinh không cho nói là muốn lang quân tự mình đi xem mới có kinh hỉ, Thẩm Đường không hiểu ra sao. Nhưng vẫn là đem Lâm Phong hống đi ra ngoài, sửa sang lại hảo áo lót vạt áo, thay sạch sẽ quần áo. Lấy chỉ thành sơ đem tóc hợp lại thành một bó, hữu dụng cây lược gỗ sửa sang lại không phục thiếp thượng kiều toái phát. Trong miệng ngậm sợi tóc thằng, một bên bó vừa đi ra khỏi phòng, Lâm Phong sớm chờ không kịp, lang quân mau chút. Nàng nhỏ giọng, thúc giục, đừng lôi kéo nha, ta này không phải tới. Khó được nhìn thấy trọng hiếu trong người Lâm Phong lộ ra này tuổi nên có ngây thơ chất phác trí. Xác, Thẩm Đường cũng sinh ra vài phần hứng thú. Vung tay lên, đi đi đi, chúng ta đi xem Vô Hối chuẩn bị, kinh hỉ, rốt cuộc có bao nhiêu kinh hỉ. Sau đó nhìn bị hàng rào vây lên hơn 20 chỉ heo con. Nàng trầm mặc, xông vào mũi xú vị tra tấn nàng cái mũi. Hự hự ồn ào thanh âm chà đạp nàng lỗ tai, cùng nàng trầm mặc vô ngữ bất đồng. Lâm Phong đại khái là lần đầu tiên nhìn đến sống heo. Đôi mắt sáng lấp lánh, tràn ngập tò mò, nếu không phải sợ hãi, đều tưởng thượng thủ sơ sơ, này đó heo con bị cẩn thận tẩy quá. Trên người cũng không nước bùn dơ bẩn, đại bộ phận đều là hắc bối phấn đề. Xa xa vừa thấy như là khoác trương hắc thảm, màu đen từ phần lưng kéo dài đến mặt bộ, cái mũi, miệng bộ, cố xương, hắc diện lang, dư lại còn lại là toàn thân đen nhánh. Thẩm Đường nuốt nuốt nước miếng, không phải thèm. Nàng bị trừ rượu dọa, động tác như thế mau sao? Trong núi trào, trừ rượu nói, không phải, cùng nông hộ mua. Thẩm Đường tò mò. Bây giờ còn có nuôi nổi heo? Không phải nói người đều ăn không đủ no sao? Trừ rượu thần sắc quái thay mà hỏi lại. Như thế nào không có? Trên đời này luôn có người giàu đến chảy mỡ. Cũng luôn có người nghèo đến áo rách quần manh. Mặc dù là an khang thịnh thế, cũng có nghèo đến bán nhi dục nữ nhân ra. Hai người khác nhau chỉ nằm ở nhiều ít mà phi có vô. Thẩm Đường chưa từ bỏ ý định. Thật không phải vào núi đào lợn rừng hoa. Trừ rượu buồn cười. Không này tinh lực. Có thể tiêu tiền đi mua làm gì vào núi chạm vào vận khí chảo. Lợn rừng nhưng không dễ chọc. Hiện tại cái này thổ phỉ hoa. Trừ bỏ cộng thúc võ cùng ngũ lang. Có ai có thể chính diện cùng lợn rừng đánh nhau. Miễn bàn kỳ bất thiện kia tư. Kia tư còn không có trở về đâu. Thẩm Đường nhìn một đám heo con nhãi con, thèm kính nhi phía trên, đêm nay tể nào chỉ ăn, ta nghe nói bản thổ heo lớn lên chậm, thịt nạc thiếu, mỡ nhiều, không biết heo sữa nướng như thế nào, nhất định phải nướng chín, cũng không biết này đó heo trên người có vô túi ấu trùng có đuôi. Ai ngờ Trừ Diệu ý vị thâm trường mà hỏi lại, ai nói chúng nó có thể ăn? Thẩm Đường cả kinh, ngoạc kép, không ăn, dưỡng sao, đối, dưỡng, Thẩm Đường mày gục xuống, mất mát mà méo miệng, nhưng thực mau lại đánh lên tinh thần, vỗ Lâm Phong bả vai, dưỡng cũng hào. hiện tại tể nói, ngươi liền ăn không hết, đái ngươi ra hiếu, vừa lúc heo cũng lớn, chúng ta tể cái mấy đầu đại bãi yến hội. Lâm Phong chần chờ một lát, gật gật đầu, Trừ Diệu, Ngũ Lang, ngươi dưỡng. Thẩm Đường biểu tình nháy mắt đọng lại, mộng bức, ha, ai dưỡng, quý giả không chịu ăn, bần giả khó hiểu nấu, hám rồi, rượu ngày nghĩ đêm suy, Ngũ Lang hôm qua lời nói, những câu có lý, rượu cho rằng có thể thử một lần, nếu thật có thể lấy thiến phương pháp, lệnh bá tánh ăn thượng, giới tiện như bùn, xúc thịt, công ở thiên thu, nói, Trừ Diệu trên mặt hiện lên nhịn không được ý cười, ngữ khí nhẹ nhàng, có lẽ Ngũ Lang còn có thể bác cái, ô kim cư sĩ, nhã xưng, Thẩm Đường. Ngoặc kép, nàng cảm giác chính mình lúc này sắc mặt cùng Hắc Diện Lang dựa sát. Ô kim cư sĩ, cái gì quỷ a? Hừ, rõ ràng là khi dễ nàng tuổi còn nhỏ, cảm thấy nàng hảo lừa. Hống nàng nuôi heo. Thẩm Đường phi thường tưởng cự tuyệt, nhưng nhìn kia một rào chắn heo con nhãi con, lại ngẫm lại chúng nó thịt, lại ngẫm lại thịt kho tàu xương sườn, thịt kho tàu móng heo, thịt than chua ngọt, cải mai úp thịt, nàng đáng xấu hổ mà nuốt nuốt nước miếng, lẩm bẩm, tự lực cánh sinh, tự lực cánh sinh, càng nghĩ càng tham ăn. Thẩm Đường ở mỹ thực dụ hoặc hạ ưỡn ngực ngẩng đầu. Hừ, dưỡng liền dưỡng, người ta đều nuôi nổi, còn dưỡng không sống mấy đầu heo sao? Có một chút nàng đến thừa nhận, nàng chính là thèm heo con nhãi con thân mình, Trừ Diệu cười đến. Hiền từ, bỗng chốc nghĩ đến cái gì, Ngũ Lang có thể hóa xuất binh nhận đi. Có thể a, hỏi cái này làm chi? Trừ Diệu nắn vuốt chòm râu, vừa lòng nói, như thế rất tốt. Rất tốt, vậy không cần lại riêng đi định chế dụng cụ cắt gọt, cái gì rất tốt. Có thể hồi xuất binh nhận xảy ra chuyện gì? Heo con không phải muốn thiến. Thiến heo, tự nhiên muốn lưỡi dao. Tầm thường đao kiếm phải dùng sắt, thường trải qua ngàn chùy trăm liên rèn mới thành. Khó tránh khỏi dính lên dơ bẩn. Nhưng ngôn linh hóa ra binh khí từ thiên địa chi khí ngưng tụ mà thành. Sạch sẽ. Thẩm Đường, ngoặc kép, a này, từ mẫu kiếm, ngoặc kép, rượu ngày gần đây với nhà bếp chi đạo, lại có tâm đắc, Trừ Diệu cười đến hòa ái dễ gần, nếu ấu heo thiến sau không chịu đựng tới, vừa lúc hầm cấp Ngũ Lang bổ thân, thế nhân đều cho rằng, phàm thịt có bổ, duy thịt heo vô bổ, rượu lại không tán đồng, thịt heo cũng có thể bổ thân, Thẩm Đường. Ngoặc kép, nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy có thể, đương nhiên, nàng không chuẩn bị thật dùng, từ mẫu kiếm, đi thiến heo con nhãi con. Rốt cuộc, từ mẫu kiếm, thân kiếm quá dài, không hảo khống chế thao tác, nàng tìm cộng thúc võ hỗ trợ, võ đảm võ giả. 18 vũ khí đều có thể hóa ra, bao gồm rất nhỏ tiểu đao. Nghe xong yêu cầu cộng thúc võ chố mắt. Ngoặc kép, hiện tại, đương nhiên không phải hiện tại, này đó heo con tới rồi tân hoàn cảnh không nên trực tiếp động đao. Ảnh hưởng xác suất thành công, tại ý kiến là chờ chúng nó quen thuộc tân hoàn cảnh. Luyện nữa một luyện thân thể, quá cái răm ba bữa trở lên dao nhỏ, đúng rồi, còn phải nghiên cứu một chút này đó heo thân thể cấu tạo. Bằng không hạ dao nhỏ thiết sai địa phương không tốt lắm. Cộng thúc võ, ngoặc kép, nhìn trong miệng lải nhải. Vì thịt heo nghiêm túc phấn đấu Thẩm Tiểu Lang quân. Hắn thật lo lắng Kỳ Thiện tiên sinh trở về sẽ bóp chết Trừ Diệu tiên sinh. Thẩm Đường là cái thực nghiêm túc người. Đối heo con thượng tâm. Một bên đem cắt nát cùng thủy đảo một khối, thức ăn chăn nuôi, đảo tiến thạch tàu. Một bên suy nghĩ nên như thế nào cấp heo làm phẫu thuật nói. Heo cùng người không sai biệt lắm đi, người làm phẫu thuật muốn cái gì chuẩn bị. Thuật trước khẳng định không thể ăn cơm, Lâm Phong, ngươi nhớ một chút, muốn đói heo hai đốn, không, tam đốn. Thẩm Đường một bên tưởng một bên làm Lâm Phong ký lục linh cảm. Quay đầu lại sửa sang lại, ngoặc kép, còn phải cấp cạo mau, còn phải cấp tắm rửa. Lâm Phong khó hiểu, còn muốn làm như vậy sao? Thiến rớt heo a, cắt xuống nó trên người một miếng thịt, nếu là không tẩy sạch sẽ, quế vệt theo miệng vết thương chui vào thân thể, người đều phải bệnh chết. Càng đừng nói một đầu heo, ngươi thả ghi nhớ, còn có, muốn chọn sáng sớm mặt trời mọc trước sau, chạng vạng mặt trời lặn trước sau. Lâm Phong mê mang, này lại là vì sao? Mát mẻ, không nhiệt, không đổ mồ hôi, ta chán ghét hãn xú. Lâm Phong, ngoặc kép, kia này cùng heo lại có cái gì quan hệ? Nếu là sinh bệnh cũng không được, Lâm Phong. Tiểu bệnh cũng không được. Không được, muốn khỏe mạnh, tốt nhất tung tăng nhảy nhót, trừ rượu. Ngoặc kép, hắn hoài nghi Ngũ Lang có phải hay không ở Tầm Thất công tác quá. Hết chương.